Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563 tuyết rơi đúng lúc căn cứ có phiền toái. Không gian dị năng giả. Cùng ta tới, dư lại người tại chỗ nghỉ ngơi. 10 phút sau, nhóm thứ hai thi chiều đột kích, đồng dạng. Dị năng giả toàn không được dùng phá hư tính cường dị năng công kích thi đàn, Khúc Hy Thụy mặt vô. Biểu tình, thanh âm càng là không trộn lẫn một tia dư thừa tình cảm. Ngữ khí sống nguội nói, mà xuống một giây, đường Khúc Hy Thụy ở đậu đầu đối Túc Như Tuyết nói chuyện khi. Ngữ khí rõ ràng bất đồng, thế nhưng nhiều số phân sủng nịch hương vị ở bên trong. Lão bà, người bọn họ nhiều ra 20 phút nghỉ ngơi thời gian. Đợi chút, ta sẽ lại chiêu tang thi cho ngươi thu, ân, giờ phút này không riêng gì Túc Như Tuyết. Đi theo Khúc Hy Thụy đi vào đê thị khu náo nhiệt mọi người đều minh bạch. Nguyên lai đê thị khu náo nhiệt thi chiều lại là bị Khúc Hy Thụy từ các nơi triệu tập tới. Mục đích là vì rèn luyện bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng cùng tang thi giao thủ. Gần mà tăng lên bọn họ tác chiến năng lực Khúc Hy Thụy. Không nghĩ tới ngươi khả năng thật đúng là đành phải tang thi, rốt cuộc lý giải Khúc Hy Thụy dụng. Tâm lương khổ, Túc Như Hạ không cấm đối Khúc Hy Thụy thoáng thay đổi chút cái nhìn, chỉ là. Bởi vì Khúc Hy Thụy rốt cuộc là tình địch quan hệ. Hai người đều thích Túc Như Tuyết, cho nên Túc Như Hạ như cũ không quen nhìn Khúc Hy Thụy. Đương nhiên. Túc Như Hạ cũng biết hắn có thể thắng được Khúc Hy Thụy. Đoạt lại muội muội hy vọng xa vời. Chính là Túc Như Hạ lại như cũ không nghĩ này từ bỏ. Ai làm Khúc Hy Thụy là tang thi, mà người cùng tang thi trước sau là địch nhân. Tang thi ăn thịt người, người sát tang thi thiên kinh địa nghĩa. Vì thế Túc Như Hạ không cấm cố ý tìm cha nói. Người mang thường đội trưởng bọn họ tới sát tang thi. Ta nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng ngươi thế nhưng đem chúng ta cũng cùng nhau mang đến. Giống như không có cái gì tất yếu đi. Thường càn trong đội viên đều là người thường. Người thường không giống dị năng giả. Dị năng giả trừ bỏ có thể lợi dụng thể năng cùng tang thi kích đấu. Càng có thể dựa dị năng tới chiến thắng tang thi, mà Túc Như Hạ chờ dị năng giả càng là dị năng giả người xuất sắc. Thậm chí càng bởi vì Túc Như Hạ đám người đều là bộ đội đặc chủng xuất thân. Cho nên căn bản không cần tham gia giống hiện tại Khúc Hy Thụy như là vì đặc biệt rèn luyện thường. Càn đám người thực chiến năng lực mà cố ý định chế đánh chết tang thi thực chiến huấn luyện giống. Như không phải ta ngạnh buộc các ngươi kêu các ngươi tới. Không phải các ngươi không yên tâm, mặt dày mày dạn một hai phải theo tới sao? Tuy rằng Túc Như Hạ nói ra rất là có thể làm giận. Nhưng là cùng Khúc Hy Thụy một, rõ ràng Khúc Hy Thụy miệng Túc Như Hạ càng tổn hại, Phúc Hắc cùng Phúc Hắc lần thứ ba đánh giá. Túc Như Hạ lại lần nữa hoàn bại, bị Khúc Hy Thụy không lưu tình chút nào mà làm cho Túc Như Tuyết mặt đánh sập. Thả là bị bác đến liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Nhưng mà này không tính xong. Khúc Hy Thụy thế nhưng ở hắn vừa rồi nói xong bác bỏ lời nói sau. Lại bổ câu, không gian dị năng giả lưu lại, xe lưu lại, muốn giết tang thi rèn luyện thực chiến năng lực người lưu lại. Còn lại người không liên quan có thể đi trở về căn cứ. Không tiễn, hiện tại hồi căn cứ, đi được mau đến lời nói. Có lẽ còn có thể chạy trở về ăn cơm chưa, Khúc Hy Thụy lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Túc Như Hạ mặt đều khí thanh, nhưng ngại với Túc Như Tuyết ở đây, thả Khúc Hy Thụy lại không có nói sai lời nói. Túc Như Hạ nào có lý do hướng Khúc Hy Thụy phát hỏa. Lại cùng Khúc Hy Thụy vung tay đánh nhau, không có biện pháp, chỉ cần một nhẫn lại nhẫn, nỗ lực ẩn nhẫn, tiếp tục lưu tại muội muội bên người. Đi theo thường càn đám người cùng nhau buồn tẻ mà hoàn thành lần lượt đánh chết thi chiều thể năng. Thực chiến huấn luyện, một ngày bận rộn, mắt thấy Thái Dương hướng phương Tây cấp tốc rơi xuống, mà Túc Như Tuyết cũng sắp ép khô trong cơ thể cuối cùng một tia dị năng. Đường Túc Như Tuyết lại lần nữa gặp phải sức cùng lực kiệt. sắp hư thoát ngã ngồi trên mặt đất khoảnh khắc, Túc Như Tuyết đột nhiên làm đến trong não ý thức càng ngày càng cường. Ý nghĩ cũng càng thêm rõ ràng, bổn muốn ép khô dị năng thế nhưng ở cấp tốc chảy trở về. Bỗng chốc Túc Như Tuyết bám vào mà tay, kéo dài đi ra ngoài ảnh hệ không gian, trong giây lát lần thứ hai hướng ra phía ngoài khuếch trương mấy thước xa, khúc khúc. Ca, ám ảnh, sư phụ, ta tiến giai. Túc Như Tuyết cao hứng đến thanh âm đều không khỏi run lên nói, Túc Như Tuyết hận không thể đem ở. Đây mọi người tên toàn kêu một lần, nhưng ở đây người thật sự là quá nhiều, nàng không có khả năng nhất nhất kêu toàn, đành phải đem mấy cái chủ yếu người đều kêu một lần. Cũng chạy nhanh đem chính mình tiến giai tin tức tốt chia sẻ cấp mọi người. Trải qua một ngày lặp lại đại lượng cắn nuốt tang thi chiến đấu, Túc Như Tuyết dị năng rốt cuộc từ 7 giai đỉnh thuận lợi thăng nhập 8 giai. Khúc khúc, cảm ơn, Túc Như Tuyết biết chính mình sở dĩ có thể ở trong vòng một ngày nhanh chóng tiến giai. Thăng nhập 8 giai, toàn dựa Khúc Hy Thụy, là Khúc Hy Thụy không chối từ vất vả mà không ngừng đưa tới tang thi. Làm nàng có thể tùy ý mà sử dụng ảnh hệ không gian cuồn cuộn không ngừng mà cắn nuốt tang thi. Đã trải qua mấy lần cực hạn ép khô dị năng, lại nhanh chóng bổ sung dị năng, lúc này mới có thể khiến nàng như thế thần tốc mà thăng cấp. Túc Như Tuyết đối Khúc Hy Thụy nói lời cảm tạ, đổi lấy lại là Khúc Hy Thụy trầm mặc, mà Khúc Hy Thụy mày cũng không biết bởi vì cái gì đột nhiên nhíu chặt khởi. Tầm mắt không cấm nhìn ra xa hướng phương xa, Khúc Hy Thụy nhìn xa phương hướng đúng là tuyết rơi đúng lúc căn cứ nơi phương hướng, hồi căn cứ. Có phiền toái cái gì? Chủ nhân, không hảo, căn cứ bên ngoài tới thật nhiều lợi hại dị năng giả. Bọn họ điểm danh muốn tìm chủ nhân ngài, tiểu kỳ cùng tiểu huyết tỷ tỷ sắp chịu đựng không nổi. Tiểu huyết tỷ tỷ bị bọn họ cấp đả thương, Khúc Hy Thụy vừa rồi nói ra căn cứ có phiền toái. Nghe theo Túc Như Tuyết đám người phía sau trong xe truyền ra tiểu kỳ cầu cứu thanh, đi. Hồi căn cứ, lão bà, lại đây, Túc Như Tuyết vừa rồi hạ lệnh nói phải về căn cứ. Nghe Khúc Hy Thụy đột nhiên nói một tiếng muốn nàng quá khứ lời nói. Túc Như Tuyết vừa rồi theo bản năng mà tác động bước chân đi hướng Khúc Hy Thụy. Chỉ cảm thấy thân thể không khỏi phát nhẹ, như là bị người chặn ngang bế lên. Túc Như Tuyết còn không có phản ứng lại đây, đã là bị Khúc Hy Thụy công chúa ôm chặt ôm ở trong ngực khúc khúc. Túc Như Tuyết không cấm kinh hoàng thất thố, khúc khúc đây là muốn làm cái gì, nên không phải là tính toán ôm nàng dùng chạy, chạy về căn cứ đi. Sự tình chính như Túc Như Tuyết sở liệu, chỉ thấy Khúc Hy Thụy đem nàng một phen ôm ở trong ngực sau. Lập tức lót bước lăng eo, cất bước nhanh chóng chạy vội lên. Tốc độ thế nhưng nàng phát triển an toàn khẩu người còn nhanh. Bế khẩn miệng, để ý uống phong, ngốc lão bà tiếng gió cùng Khúc Hy Thụy hồn trầm dễ nghe dặn dò thanh ở bên tai tề vang. Nghe được dặn dò, Túc Như Tuyết lập tức ngoan ngoãn bế khẩn miệng, xúc ở Khúc Hy Thụy trong lòng ngực, nhậm Khúc Hy Thụy ôm nàng một đường chạy nhanh, chỉ thấy chung quanh quen thuộc cảnh trí không ngừng thay đổi. Túc Như Tuyết thế nhưng không cấm cảm thấy nàng như là ở ngồi máy bay. Tốc độ cực nhanh, có lẽ đi nhờ phi cơ càng mau. Cuối cùng dùng khi chỉ 5 phút, Khúc Hy Thụy ôm Túc Như Tuyết một đường chạy như điên về tới tuyết rơi đúng lúc căn cứ to con. Túc Như Tuyết chân chưa rơi xuống đất, chỉ vừa mới nhìn đến vây đổ ở căn cứ cửa tiến đến gây chuyện đông đảo dị năng giả thân ảnh. Lập tức triệu hoán to con, Túc Như Tuyết một tiếng kêu xong. Thanh âm chưa lạc, chỉ thấy bị hoàng hôn dư quang kéo lớn lên từng đạo màu đen bóng dáng nhanh chóng mà tụ lại hướng. Kêu gọi Túc Như Tuyết chính phía trước, nhanh chóng mà tạo thành một cái to như vậy người khổng lồ hình ảnh. Người khổng lồ hình ảnh mới vừa rơi xuống thành, người khổng lồ liền lập tức sống lại đây. Khổng lồ thân thể kéo nó kêu huyền tựa thần điện lập trụ chân hung hăng dẫm từ trước đến nay phạm. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ dị năng giả đội ngũ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.